Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, chương 4, Nam Cung Vân, chương 4, Nam Cung Vân tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Gia tác giả, trong nháy mắt cười giữa không số lượng từ, 216-6 thời gian đổi mới, 2015-09-25-10-52 phòng ngủ được diện tích rất lớn, nhìn qua rất ấm áp. Bên trong là một chương đặc biệt lớn tròn giường. Tới gần giường hai bên được vị trí phân biệt bày đặt một máy tính bàn cùng với một máy tivi. Bởi vì giường là tròn được, cho nên cũng không có đầu giường cuối giường chi phần. Hạ Thiên Kỳ trước khi còn chưa bao giờ ngủ qua tròn giường. Hắn ngồi lên cảm giác một chút, nhất thời có loại nếu muốn cởi giày nhảy tới lăn lộn được xung động. Từ trên giường xuống tới, đi tới gần cửa sổ sát đất được vị trí. Ở chỗ này được trên vách tường có một điều hòa chốt mở. Hạ Thiên Kỳ đem mở ra. Sau đó thử đè. Bất chi bất giác cảm giác mình được bức cách lại lên cao rất nhiều. Đợi điều tới đến một cái tương đối thích hợp được nhiệt độ sau, hắn liền lại ngồi về tới trên giường. Tiện đà lấy điện thoại di động ra cho phòng ngủ vỗ tấm hình. Sau đó phát đến rồi bằng hữu phòng. Đồng bộ đến rồi trong không gian. Ta rốt cục cũng mẹ nó có cơ hội huyễn một hồi phú. Không được. Một hồi còn phải đem xe mới của ta chụp thượng. Biệt thự mà nói còn phải tới một người ngoại cảnh. Được rồi. Biển công công mấy tên khốn kiếp kia ta cũng phải thông chi bọn họ một chút. Khiến bọn họ cũng biết lão tử phát tài. Hạ Thiên Kỳ trong lòng thổ hào được tư tưởng bắt. Đầu không bị khống chế quấy phá. Bất quá ngẫm lại kỳ thực cũng không trách hắn. Dù sao bên cạnh hắn vẫn luôn tràn đầy cái này ngợp trong vàng son được trèo so. Bình thường hắn không ít xem người đang bằng hữu trong vòng thanh tú cái này thanh tú kia được. Nói xuống đố kỵ, xuống ước ao đó là giả. Hiện tại rốt cục có cơ hội cũng đổi bản thân trang hồi so. Hắn làm sao có thể sẽ lúc đó bỏ qua. Đừng xem bây giờ thân bằng bạn tốt đều ở đây bằng hữu trong vòng. Chỉ cần muốn liên lạc cũng sẽ không tồn tại ai liên lạc không được ai. Nhưng là lại có rất ít chân chính liên hệ. Dùng hắn một cái bạn cùng phòng mà nói. Bây giờ bằng hữu vừa nhìn bằng hữu phòng liền không bao giờ nữa muốn liên lạc. Không phải là làm nhỏ thương bán đồ vật. Chính là N5 không tìm ngươi. Một tìm ngươi không phải là vay tiền chính là muốn kết hôn. Sẽ không liền các loại thanh tú ân ái, các loại thanh tú tài phú. Nói chung chính là một câu nói bầu không khí bất chính. Quên đi, còn chưa phải tìm bọn họ thanh tú. Miễn cho ngày nào đó ta chấp hành sự món treo. Bọn họ đến tiễn ta sau cùng đoạn đường cũng không đưa. Còn là cho tương lai bản thân nhiều toàn chọn người phẩm A-hát. Cầm điện thoại do dự một lúc lâu. Hạ Thiên Kỳ cuối cùng bỏ qua hắn cái loại này thổ hào ý niệm. Dự định vì mình nhiều toàn chút nhân phẩm. Để điện thoại di động xuống. Hắn sau đó lại đi mấy cái khác gian phòng vòng vo chuyển. Trong thư phòng được sách rất nhiều. Hắn đại khái nhìn một chút 90% đã ngoài đều cũng có đóng huyền nghi trinh thám. Cùng với kinh khủng cố sự loại này thư tịch. Về phần còn dư lại còn lại là tâm lý. Chữa bệnh. Dã ngoại cầu sinh các loại, tuy rằng gọi là thư phòng, thế nhưng sách chỉ thuộc về căn phòng này được một bộ phận. Hắn còn thấy được không ít già cỗi được băng ghi hình. Cùng với điệp phiến, nghĩ đến cũng đều là bao hàm kinh khủng nguyên tố đồ vật. Ly khai thư phòng, hắn lại tới đến phòng bếp nhìn một chút. Phòng bếp cùng nhà hàng là nhất thể được. Chẳng những có tủ rượu càng còn có một chương tiểu quầy bar. Ngồi ở tiểu quầy ba trước được trên ghế xoay. Bật người có loại kêu người phục vụ thượng chén tuyết bích được xung động. Ta nhất định phải sống nữa. Cái này một cái chớp mắt. Hạ Thiên Kỳ trong lòng đột nhiên hiện lên một loại hắn cho tới bây giờ cũng không có cảm nhận được. Được cảm giác. Đó chính là mãnh liệt muốn sống. Xuống. Càng chuẩn xác mà nói pháp chắc là đang không có bị bất kỳ uy hiếp tánh mạng được điều kiện tiên. Quyết. Mãnh liệt như vậy được muốn sống. Đương nhiên hắn cũng thừa nhận. Hắn cho tới nay cũng chỉ là theo thói quen sống. Từ không có mạng sống hẳn là mỗi phần mỗi giây được quý trọng. Thậm chí đi nói đem hết toàn lực được bảo vệ. Có thể nói, trước kia hắn là muốn dựa vào đến liều mạng tiêu hao sinh mệnh, đổi lấy sớm ngày được trở nên nổi bật, phong cảnh vô hạn. Nhưng bây giờ, hắn là tại đem hết toàn lực bảo vệ sinh mệnh, bởi vì chỉ sống khả năng trở nên nổi bật, khả năng hưởng thụ phong cảnh vô hạn. Mà bây giờ, hắn người học sinh xem đã hoàn toàn xảy ra cải biến. Bất quá nếu muốn sống sót cũng không dễ dàng a. Sự kiện linh dị biến thái cũng sẽ không nói cái gì. Vấn đề là người lãnh đạo trực tiếp còn là một phúc hắc. Mặt khác, Từ Thiên Hoa giống như cũng chưa chết. Bất quá chắc là bị trọng thương, cho nên cần thời gian tu dưỡng a hát. Nghĩ đến cái kia một bộ treo tạc thiên bộ dáng trung niên đại thúc, Hạ Thiên Kỳ trong lòng là một vạn cái không muốn tái kiến. Chính là Nam Cung Vân bọn họ không nói hắn phúc hắc. Hắn thông qua trước ngắn tiếp xúc cũng có thể cảm giác được. Xem ra nếu muốn sống Tư Nhuận đến chỗ cũng phải đi lên bò a. Tại tầng dưới chót cũng chỉ có bị đạp được phần. Dùng sức nhu liễu nhu huyệt thái dương. Tạm thời mang cái này lo lắng buông. Hạ Thiên Kỳ lại đẩy ra hoạt động phòng được môn vào bên trong nhìn một chút. Hoạt động phòng giống như là một cái phòng tập thể thao. Bên trong có đủ loại tập thể hình được khí giới. Không có cửa sổ, là một cái phong bế gian phòng. Bốn phía trên vách tường dán không ít làm người ta huyết mạch phún trương được mỹ nữ. Hạ Thiên Kỳ bởi vì tập võ được quan hệ, cho nên cũng không bài xích tập thể hình. Trên thực tế chính là tại trước hắn ở phá phòng trọ trong. Hắn còn có thường xuyên dùng tạ tay để làm rèn đúc. Tiền tiền hậu hậu được tại đã biết một mẫu ba phần địa trong hoàn chỉnh đi vòng vo một vòng. Hạ Thiên Kỳ đối với nhà mới được đánh giá liền hai chữ thỏa mãn. Không chỉ phòng ngủ, hoạt động phòng, phòng bếp loại địa phương này khiến hắn thỏa mãn không nói. Ngay cả buồng vệ sinh cũng làm cho hắn mừng rỡ nguy. Bởi vì bên trong có hắn yêu nhất được bề, rốt cục có thể thư thư phục phục tắm một cái. Bởi vì đều là tự động điều ôn được máy nước nóng. Cho nên Hạ Thiên Kỳ để lên thủy liền trực tiếp có thể tắm. Bỏ đi y phục, Trần Như Nhộng được đứng ở bồn rửa tay được trước kính. Hạ Thiên Kỳ lấy làm tóc của mình. Sau đó lại tự luyến thanh tú cơ thể. Vô luận như thế nào xem đều cảm giác mình soái bạo. Người soái cũng thật là không có biện pháp. Hạ Thiên Kỳ tâm tình lúc này thật tốt. Hoàn toàn mang trước khi bị trăng lạnh hết bạo mặt đáng giá sự quên mất không còn một mảnh. Mà đang ở Hạ Thiên Kỳ tự kỷ được vui vẻ. Chờ cất xong thủy tắm thời điểm, dưới lầu phòng khách Lưu Ngôn Mẫn cùng Nam Cung Vân chính đang bàn luận hắn. Lưu Ngôn Mẫn bày dựa vào ở trên ghế salon, một cái chân bắt chéo vểnh được. Nguyên bản trắng noãn trên mặt tràn đầy ghét bỏ. Nếu ta nói căn bản không cần thiết phản ứng mùa đông kia cưỡi. Phòng trừng hắn đều nhịn không quá lần sau sự kiện. Ta nghĩ hắn rất lợi hại. Trải qua hai lần thử tốt kỳ mới chuyển chính thức. Đồng thời còn gặp được cao cấp chủ quan. Lão đại chúng ta được nữ thần. Cùng Lưu Ngôn Mẫn được vẻ mặt ghét bỏ bất đồng. Nam Cung Vân ngược biểu hiện tương đối thưởng thức. Nói đến đây nhi, nàng lại dừng một chút nói. Mặc kệ thế nào, chúng ta nếu tài năng ở một cái dưới mái hiên sinh hoạt, đó chính là duyên phận. Càng huống chi vận mạng chúng ta tương đồng, lý nên lẫn nhau lý giải cùng trợ giúp. Tự chúng ta làm được không thẹn với lương tâm thì tốt rồi. Thế nhưng tiểu tử kia miệng rất thối. Này, ngoài ra ngươi còn ở trước mặt của hắn hủy đi ta đài. Ta thế nào hủy đi ngươi đài? Ngươi chính là hủy đi. Là không phải là bởi vì ta là ngươi Mẫn Mẫn. Thế nhưng ngươi vốn chính là Mẫn Mẫn a. Ta có nói sai sao? Tốt lắm, không nói với ngươi những thứ vô dụng này. Công ty sẽ không để cho biệt thự có gian phòng trống không? Nghĩ đến không bao lâu còn có thể có người mới vào ở tới. Đến lúc đó ngươi cần phải quản ở bản thân. Đừng nói nhiều như vậy vô dụng nói nhảm. Nam Cung Vân lúc này thu liễm dáng tươi cười. Nghiêm túc đối Lưu Ngôn Mẫn dặn dò. Vậy phải xem là nam hay nữ. Nếu như nữ hài tử ta trái lại vui với hỗ trợ. Nam người mà nói cũng không phải là không thể được. Bất quá như mùa đông kia cưỡi một bộ đùa so dạng được. Ta chắc chắn sẽ không có tốt thái độ. Tùy ngươi vậy.